Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, hãnh diện. Một không có khả năng. Đối với Trương Bác khoe khoang, Vương Văn Bân đầu tiên phản ứng là không tin, căn bản không tin tưởng, một chi vừa mới thành lập không lâu sau người mới dàn nhạc. Một nhà vừa mới cùng Tinh Mộng truyền thông ký kết studio. Tại không có mua bảng dưới tình huống, tác phẩm lượng tiêu thụ tại tổ ong âm nhạc mạng lưới xông lên đơn khúc ngày tiêu bảng. Quả thật đầm rồng hang hổ, tổ ong âm nhạc tuy vị cư tam đại âm nhạc mạng lưới ghế chót. Nhưng vô luận là thị trường chiếm hữu tỷ lệ hòa hội thành viên quy mô đều không thể khinh thường. Lượng tiêu thụ bảng cạnh tranh vẫn luôn vô cùng kịch liệt. Với tư cách là trong vòng người, Vương Văn Bân đối với cái này rất rõ ràng, cho nên hắn trực giác địa cho rằng Trương Bác là đang khoác lác bức. Tổ ong nhạc mạng lưới ngày tiêu bảng vô pháp làm bộ. Nhưng ca sĩ có thể mua bảng đánh bảng, dùng tiền tuyên truyền lăng xê, chỉ cần tác phẩm chất lượng không có trở ngại. Có thể trên bảng chẳng có gì lạ, người liền khoác lác đi à. Vương Văn Bân khinh thường nói, lúc ta là người thường tiểu bạch à. Không mua bảng các ngươi có thể xông lên bảng. Kia đập phá bao nhiêu tiền lăng xê. Nhà ai doanh tiêu công ty làm thúc đẩy. Giới thiệu ta quen biết một chút. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Bác phát ra liên tiếp tạ tiếng cười. Quát mấy chai bia. Tại Vương Văn Bân vị này đối thủ cũ trước mặt hắn rõ ràng có chút phấn khởi. Nhìn Vương Văn Bân ánh mắt đều là yêu mến đầu óc tối giả cái loại kia. Nện tiền lăng xê, xin lỗi, chúng ta không có bao nhiêu tiền. Chấm ngoặc kép, Trương Bác vẻ mặt giai cấp vô sản quang vinh cùng vẻ kiêu ngạo. Liền xài 8.000 khối mua cái ca khúc mới đề cử vị. Kết quả khiến cho studio thiếu chút nữa phá sản. Thật sự không có cách. Nghèo rất dái a. Hắn dương dương đắc ý. Nhưng là tác phẩm của chúng ta danh tiếng tốt. Tổ ong âm nhạc đánh giá phân ra một mực bảo trì tại 9.7 phân ra trở lên. Mua tặng tỷ lệ vượt qua 50%. 50% a. Lão Tam, năm đó ở đại học trong phòng ngủ. Bốn vị cùng phòng bên trong. Trương Bác tuổi tác nhỏ nhất dạy lão tứ, Vương Văn Bân lớn hơn hắn 2 tháng dạy lão tam, cho nên lúc trước Vương Văn Bân một mực gọi hắn gọi lão tứ. Mà, lão tam, xưng hô thế này, Trương Bác đã rất nhiều năm không có hô qua, nhìn thấy đối phương đều là gọi thẳng nó danh, thế nhưng giờ này khắc này, hắn hô được hãnh diện. Vương Văn Bân trầm mặc một lát. Bỗng nhiên móc ra điện thoại. Ngày chó, ta còn thật không tin. Điện thoại di động của hắn trong có lắp đặt tam đại âm nhạc mạng lưới áp. Mở ra tổ ong âm nhạc, rất nhanh tìm được mục tiêu. Khải Toàn dàn nhạc đơn khúc bài vị thứ tự. Ngày tiêu cùng tổng lượng tiêu thụ. Mua sắm hội viên cho điểm còn có đánh giá. Tất cả đều rõ ràng. Sắc mặt của Vương Văn Bân có chút khó coi. Trương Bác hắc hắc hắc, như thế nào đây, có phục hay không? Nhìn đối phương kinh ngạc bộ dáng, tâm tình của hắn giống như là tam phục thiên ăn một ly mỹ vị kem ly. Từ đầu thoải mái đến chân, kia cái gọi là thoải mái. Phục cái gì? Vương Văn Bân ngạnh lấy cái cổ cái chày cái cối nói. Các người cũng thật tốt ý tứ, 3 bài hát đơn khúc đánh bảng, rất quang vinh. Bình thường mà nói, đơn khúc đều là một ca khúc, nhưng trên thực tế 2 bài hát hoặc là 3 bài hát cũng có thể coi như một chương đơn khúc tới phát. Hành, thế nhưng 2 bài hát đơn khúc số lượng rất ít, 3 bài hát vậy càng hiếm thấy, bởi vì lại gom góp cái 1-2 bài hát có thể làm chương ép. Thế nhưng dùng tại âm nhạc trang web đánh trên bảng, 3 bài hát đơn khúc liền có rất lớn ưu thế. Bởi vì lượng tiêu thụ là chồng lên tính toán, 3 bài hát lượng tiêu thụ gia tăng tự nhiên so với đơn bài hát lại càng dễ xông lên bảng. Lúc trước Khải Toàn dàn nhạc dùng 3 bài hát tới đánh đơn khúc. Mục đích cũng đúng là như thế. Nghèo rất ráy a. Đương nhiên, làm như vậy thường thường đều là người mới hoặc là bất nhập lưu ca sĩ. Có chút gia vị cũng không làm như vậy. Cho dù là có nhiều bài hát đánh bảng, cũng là một đầu một đơn khúc, cố gắng chính là bá bảng. Cái gọi là bá bảng, chính là nhiều bài hát đồng thời tại bảng, như vậy mới có bức cách. Vương Văn Bân không có biện pháp tại lượng tiêu thụ cùng đánh giá trên phản kích Trương Bác. Chỉ có thể cầm đơn khúc số lượng nói sự tình. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Trương Bác cười nói, liền biết ngươi hội cầm nói sự tình. Báo cho ngươi đi, tổ ong nhạc mạng lưới rất xem trọng chúng ta dàn nhạc tiềm lực. Bọn họ muốn cùng chúng ta ký phần dài ước chừng, chuẩn bị lực đẩy khải toàn dàn nhạc. Đến lúc sau, chấm ngoặc kép, hắn bưng chén rượu lên ngon lành là uống một ngụm, thấm giọng một cái tiếp tục nói, chúng ta sẽ đem đơn khúc mở ra, một đầu bá bảng. Vương Văn Bân không phản bác được, hắn đối với Trương Bác hiểu rất rõ, biết đối phương sẽ không tại chuyện lớn như vậy trên ăn nói lung tung. Khải toàn dàn nhạc thật sự có đỏ lên tiềm lực. Là Khải không khỏi nhìn nhiều Trương Bác liếc một cái. Chuyện này hắn căn bản không biết. Lúc nào tổ ong âm nhạc mạng lưới muốn cùng Khải toàn dàn nhạc ký dài ước chừng sao? Trương Bác cho La Khải một cái khẳng định ánh mắt. La Khải mỉm cười, không nói thêm gì, tiếp tục bảo trì xem cuộc vui hình thức. Trương Bác thở phào thở ra một hơi, phảng phất đem nội tâm tất cả phiền muộn hết thảy nhổ ra ngoài. Cho nên, lão Tam a, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại chúng ta là tổng ra một ca khúc ngươi hoa 50 vạn còn có thể mua được. Đợi qua một thời gian ngắn, ta sợ ngươi vị kia tiểu ca sĩ không có xếp hàng tư cách. Đỉnh cấp từ khúc tác giả thường thường, đều có cố định hợp tác nghệ nhân. Bọn họ sẽ không dễ dàng cho tiểu ca sĩ cùng người mới sáng tác bài hát. Trừ phi người sau có thâm hậu bối cảnh hoặc là thế lực. Trương Bác cũng không phải là loạn kéo. Nhưng điều kiện tiên quyết là La Khải có thể trở thành trong vòng cao cấp nhất kia một nắm người. Vương Văn Bân phiền muộn muốn chết. Lại không muốn đối với Trương Bác cúi đầu. Lúc này cười lạnh nói. Ta xem là tổng giám tác phẩm đều là lưu hành rock and roll. Chu Hân đồng chủ đánh chính là thanh xuân ngọt ca. Cả hai kém đến có chút xa a. Trong vòng soạn viết chữ danh ra đều có phong cách của mình. Cũng có từng người sở trường lĩnh vực. Có am hiểu rock and roll. Có am hiểu tình ca. Có am hiểu dân giao. Cũng có am hiểu nước miếng ca. Vượt qua lĩnh vực từ khúc tác giả đương nhiên là có. Nhưng chân chính mọi người tác phẩm phong cách tuyệt sẽ không là một trời một vực. Vương Văn Bân kỳ thật còn chưa từng nghe qua La Khải ca. Bất quá nhìn trên mạng bình luận liền trong lòng hiểu rõ. Phong cách không là vấn đề. Chấm ngoặc kép, trở này La Khải rốt cục nói chuyện. Độ thân chế tạo cũng không là vấn đề. Vương Tiên Sinh, ta đáp ứng qua Lý Tổng, cho công ty dưới cờ nghệ nhân định chế. Sau hàng đặt theo yêu cầu, ba đầu không muốn tiền nhuận bút tác phẩm. Câu nói kế tiếp La Khải chưa nói, tin tưởng Vương Văn Bân sẽ không nghe không hiểu ý của hắn. Ba đầu chỉ cần phân thành tác phẩm, là La Khải cùng Tinh Mộng Truyền Thông hợp tác chỗ lấy ra thành ý. Về sau lại muốn ca, kia tự nhiên là tiền nhuận bút cộng phân thành tất cả đều muốn. Hiện tại Tinh Mộng Truyền Thông phương diện chưa hẳn đem La Khải phần này thành ý để trong lòng. Cho nên hắn không ngại tiết lộ cho Vương Văn Bân, dù sao đều là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Về phần ca khúc loại hình phong cách gì gì đó, ha ha, hắn trong trí nhớ xuất sắc tác phẩm chí ít có mấy ngàn. Đời này đều là dùng không hết được, không muốn tiền nhuận bút. Vương Văn Bân trong mắt lập tức chuyển động, là Khải tác phẩm có thể xông lên tổ ong âm nhạc mạng lưới ngày tiêu bảng. Bán ra hơn 10 vạn phần, sáng tác trên thực lực không thể nghi ngờ. Tuy 50 vạn bảng giá là nói mò nhạt, nhưng không muốn tiền nhuận bút, Tâm tư của hắn trở nên vô cùng linh hoạt. Chu Hân Đồng đang tại chuẩn bị album còn thiếu một đầu chủ. Đánh ca đó, Vương Văn Bân phụ trách quản lý nghệ nhân không nhiều lắm. Chu Hân Đồng là cực kỳ có nhân khí, lớn nhất tiềm lực ca sĩ. Vì nàng album mới, không ít lo lắng hết lòng. Hiện tại công ty tình huống không tốt, dưới cờ nghệ nhân xuất album độ khó đề cao sâu sắc. Nóng bán đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu làm hư, vậy hắn người đại diện cũng phải ăn người đứng đầu hàng. Chỉ là hiện giờ tại trong hội, hảo ca được công nhận khó thu, trừ phi cam lòng dùng nhiều tiền, bằng không thu đi lên tác phẩm hơn phân nửa là khó nghe. Vương Văn Bân không biết La Khải có hay không có thể viết ra thích hợp Chu Hân Đồng tác phẩm. Nhưng nếu là không cần dùng tiền, vậy tại sao không cho hắn thử một chút đâu này? Đang muốn cho ra thần, Trương Bác đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Lão Tam, chúng ta không ăn chùa ngươi bữa này thịt dê xuyến nổi a. Nhớ kỹ, cơ bất khả thất a. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ a. Chúng ta đi trước." Vương Văn Bân vô ý thức gật gật đầu. Trương Bác sau khi nói xong, Sông La Khải đám người đưa mắt ra ý qua một cái. Sau đó đứng dậy, tất cả mọi người đã ăn uống no đủ, thấy thế nhau nhau cũng đứng dậy, hướng Vương Văn Bân cáo từ rời đi, đem đối phương một người vứt ở trong giáp, ra Đông Lai Như Ý đại môn. Lão Hắc nghi ngờ hỏi: "Lão Trương, vừa rồi ngươi có ý tứ gì a?" "Vừa rồi Trương Bác cái nhìn kia, hắn nhìn được không phải là rất rõ ràng." Khục khục, Trương Bác ho khan hai tiếng nói: "Chúng ta được phòng ra hỏa này một tay, không sớm một chút đi. Vạn nhất nếu là hắn dựa vào phòng vệ sinh chuồn mất, sau đó đem chúng ta ở lại nơi đó tính tiền, chúng ta tìm ai kêu oan đi a?" Mọi người không khỏi cười ngất: "Thiệt hay giả a?" Trương Bác rất chân thành nói: "Các ngươi đừng không tin, gia hỏa này thực làm được suốt chuyện như vậy tới. Giờ này khắc này, vẫn còn ở trong giáp." Vương Văn Bân rốt cục đã tỉnh hồn lại. Hắn nhìn chung quanh, chỉ thấy vắng vẻ không người, không khỏi giơ tay trùng điệp vỗ bàn ăn một cái. "Ngoạn tao, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới."